Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 8, khai phong phủ không khí, mặc danh bởi vì Công Tôn Lam cùng Diêm trở về, Nhan Tra Tán gia nhập mà quỷ dị lên, có thể bị bao trưởng bao đại nhân coi trọng, cũng thu làm đệ tử, Nhan Tra Tán trừ bỏ tướng mạo làm người thảo hỷ ở ngoài. Hắn tính tình phẩm cách cũng làm bao đại nhân loại này cáo già coi trọng. Ngốc bạch ngọt bao đại nhân cố nhiên thích thưởng thức, nhưng là cũng chỉ là thích thưởng thức mà thôi. Tuyệt đối sẽ không sinh ra ái tài tích tài thu đồ đệ nguyện vọng. Trước nay đều là hai người bao Diêm, Công Tôn Lam tổ hợp, gia nhập một cái Nhan Tra Tán. Không đề cập tới người khác, chính là Lâm Lam, nàng đều cảm thấy rất là không được tự nhiên. Bởi vì, này hai người đều là diễn nhiều điển phạm. Một cái thích luôn là thỉnh giáo vấn đề Nhan Tra Tán. Một cái trước này gấp gáp nhìn chằm chằm người bao Diêm Ni, một cái là sơ tâm tích lũy thưởng xâm. Nhập Lâm Lam lãnh địa nhìn như vô hại, kỳ thật xâm lược tính rất cường mãnh thú. Một cái là đứng ở chính mình địa bàn thượng, nhìn xuống kẻ xâm lấn thú vương. Nhan Tra Tán khiêm khiêm có lễ. Công Tôn cô nương, Quốc Tử Giám hôm nay biện đề là tố phú quý, hành trăng phú quý, tố nghèo hèn, hành trăng nghèo hèn, tố di địch, hành trăng di địch, tố hoạn nạn, hành trăng hoạn nạn, quân tử vô nhập mà không tự đắc nào. Không biết đối này, ngươi có cùng giải thích? Bao Diêm moi moi lỗ tai, ngươi huynh trưởng không phải đáp sao? Sinh đương vì nhân kiệt, chết cũng vì hy sinh oanh liệt. Còn đem ngươi biện thắng đâu, Nhan Tra Tán vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên nhân chính là vì tiểu sinh vô pháp biện thắng huynh trưởng. Mới có thể tiến đến thỉnh giáo Công Tôn cô nương, bao Diêm tự đắc cười. Vậy ngươi không nên tìm Tiểu Lam, hẳn là tìm ta, ở Đại Tống, bản quan bất tài, mới là công nhận tài hùng biện đệ nhất đi. Tiểu Nhan huynh đệ, bọc nhỏ học sĩ đích xác tài hùng biện đệ nhất. Chỉ là... Tiểu sinh không phải vì biện mà biện, càng muốn biết càng nhiều người tiếng lòng ý tưởng, lấy làm tham khảo, tựa như bao học sĩ cùng huynh trưởng theo như lời, phù hợp nhiều nhất ba tánh ích lợi ý tưởng, mới là nhất thích hợp ba tánh. Hiện giờ thế đạo, bị các ngươi dẫn tới rối loạn tâm, quá bực bội, tiểu sinh trước sau vẫn là cảm thấy, bọc nhỏ học sĩ cùng huynh trưởng cách làm, quá mức cấp tiến, Công Tôn tiểu thư ngươi cảm thấy đâu? Nhan Tra Tán mục đích vẫn là cùng Lâm Lam tìm đề tài. Thập phần khinh bỉ vướng bận bao Diêm Ni, hơn nữa hắn ở bao Diêm cùng Nhan Lập bồn quang huy áp. Bách hạ, không thể hiểu được mà tiến vào trung nhị phản nghịch ký. Một phen lời nói, nhìn như là theo lý cố gắng. Thực tế còn lại là châm chọc bao Diêm nương tài ăn nói lợi hại. Không có việc gì tìm việc, gây xích mích thế nhân tư tưởng, tai họa thương sinh. Cho rằng chính mình là đúng, thập phần hy vọng Lâm Lam có thể duy trì hắn, đang ở phơi dược liệu Lâm Lam, vì cái gì muốn nhắc lên ta, người bình thường sẽ bị khí đến, nhưng là bao Diêm là ai? Ha ha, bất quá con ngựa trắng phi mã thôi, thua, thắng, mã vẫn là mã, liền tham một hồi nói vui sướng, nghe được sảng khoái mà thôi, căn bản không hề ý nghĩa, trừ phi, người biện mã người. Có thể chỉ hưu bảo ngựa, hắn bao Diêm khẳng định không có khả năng có năng lực này. Cũng không tính toán có năng lực này. Khó trách thúc ra ra kêu tiểu nhan tài tử ngươi tiếp tục nỗ lực đọc sách. Nói ngươi hỏa hậu chưa tới đâu, có thể tùy ý hắn cùng Nhan Lập bổn đem lộc chỉ cho rằng mã. Còn tiếp tục lừa dối người trong thiên hạ, trừ bỏ có năng lực chỉ hưu bảo ngựa, ngồi ở tối cao chỗ hoàng đế bệ hạ còn có ai. Liền đơn giản nhất biểu tượng đều nhìn không ra, hoàng đế chính trị ý tưởng đều đoán không ra hài tử. Cho dù khảo trung khoa cử, cũng là bước đi duy gian nột, vừa lòng nhìn đến Nhan Tra Tán sắp nhịn không được bạo nộ. Bao Diêm lấy người từng trải thân phận khuyên bảo, tài hùng biện, chính là tiểu đạo, tiểu nhan tài tử hiện giờ vẫn là nắm chặt thời gian tiếp tục ôn thư đi. Có ngươi huynh trưởng ở. Không cần nhớ nhiều như vậy đồ vật, hắn ý tứ thực rõ ràng. Chính là làm Nhan Tra Tán không cần không có việc gì tìm việc. không có thực lực vẫn là bạch thân hắn liền ngoan ngoãn đợi. Tiểu Lam, phía trước ngõ nhỏ khai một tàu phớ, chúng ta cùng đi nếm thử đi. Tiểu Nhan kia phân, đợi lát nữa, chúng ta cho hắn mang về tới liền hảo. Hiện tại hắn, thời gian chính là quý giá đâu, cùng Lâm Lam thảnh thơi rời đi khi. Còn không vội đứng ở chỗ cao nhìn xuống dặn gió, lần sau có quan hệ học vấn, thúc tổ ra ra cùng công tôn tiên sinh không rảnh liền tới tìm ta đi. Ta có rảnh, thượng một vòng khảo thí, ta nhớ rõ ngươi, chỉ khảo đệ tam, tuy rằng ta giải thích do ra kém thúc ra ra lão đến. Công tôn tiên sinh tinh tế, bất quá lục nguyên cập đệ ta, luôn là so ngươi nhiều một ít kinh nghiệm mà đi, nghe muốn bao lớn khí bao dung có bao nhiêu đại. Khí bao dung, nhan cha tán, có câu XX không biết ngươi có rảnh, vậy ngươi làm nhà ta tăng ca hơn một tháng huynh trưởng trở về a. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều phát thượng, Lâm Lam cùng Khai Phong phủ người, đều tập mãi thành thói quen, cũng xem đến rất vui a. Làm đương sự, Lâm Lam buồn cười rất nhiều, nhìn nhan cha tán bị khi dễ đến bành trướng, lại không dám nổ mạnh, đều cảm thấy chính mình không phúc hậu, không thể không nói, có bao diêm ở, một ít nàng không nghĩ xử lý đối mặt sự tình, phòng hắn thượng, vẫn là thực an tâm ni nhan cha tán đối nàng có ý tứ. Lâm Lam là đã nhận ra, nàng thập phần tưởng trực tiếp cự tuyệt, bất quá. Gia có bực bội huynh trưởng, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công tôn sách, bao đại nhân tựa hồ còn chưa đủ vội, thế nhưng có rảnh giống ta tìm hiểu tiểu Lam ngươi việc hôn nhân. Huynh trưởng cũng biết ngươi vô tình việc này, bất quá không ngại nhìn xem tiểu nhan thư sinh. Huynh trưởng cảm thấy, hắn cũng không tồi, nói lời này thời điểm, lời nói mang theo dày đặc oán khí cùng sát khí. Có thể thấy được bao đại nhân cùng công tôn sách nói chút cái gì. Hắn đối bao diêm chán ghét, chính là thập phần rõ ràng, căn bản không mang theo che giấu. Lâm Lam không nghi ngờ, nàng này đầu cự tuyệt, công tôn sách lập tức sẽ tìm đệ nhị đệ tam. Cái hắn nhìn chúng người được chọn ra tới, thẳng đến nàng coi trọng mắt mới thôi. Đã lâu bị thúc giục hôn, bao diêm vẫn như cũ là bị ghét bỏ tồn tại. Duy nhất vui mừng đại khái là, bao diêm lần này, đối nàng huynh trưởng, công tôn sách đủ loại hành vi, đều nhịn xuống, duy nhất tương đối đáng thương chính là bị hắn đẩy ra nhan cha tán. Bao diêm không thầy dạy cũng hiểu lĩnh ngộ khoa cử không phải khảo ra tới, mà là luyện ra thể ngộ, thuận tiện thuyết phục bao trường cùng công tôn sách lúc sau. Hắn cũng bắt đầu ở vào nước sôi lửa bỏng chúng. Mỗi ngày đều có luyện không xong áp đề luyện tập, sửa cuốn, giảng đề, ba cái lão sư tài năng đều là người xuất sắc dưới tình huống. Hắn phải làm đề hải nhiều đi, chính là hắn cư nhiên còn có tâm tình kiên trì không ngừng đi theo Lâm Lam. Cũng là rất lợi hại, may mắn này hai người, một cái là triều đình quan viên, một cái là học sinh, ban ngày thời gian phần lớn quốc tử giám hoặc là hoàng cung. Bằng không Lâm Lam cảm thấy, cho dù là muốn cho nhan cha tán biết khó mà lui, nàng cũng nhịn không nổi bao lâu, trừ lần đó ra, nàng cũng rất vội, vốn tưởng rằng trở lại Khai Phong phủ lúc sau nhàn nhã sinh hoạt cũng không có đã đến. Bị bắt lính nàng cũng bắt đầu rồi vất vả cần cù công tác bên trong. Như thế nào, trên người nàng cũng là có hoàng đế thân phong danh bộ danh hiệu người. Ở nhân thủ khan hiếm Khai Phong phủ đồng nghiệp xem ra, chính là cứu tinh a, vẫn là một cái có thể dẫn bọn hắn soát công trạng đại lão cấp cứu tinh. Vô luận cái gì án kiện, tới rồi tay nàng thượng, nàng đều có thể thực mau tìm được hung thủ. Này đó cũng thế, để cho ban đầu bọn bộ khoái cảm kích chính là, vị này bọn họ danh bộ hào phóng, nàng một chút đều không có che giấu hoặc là bùn xỉn nàng tự thân bản lĩnh. Đều sẽ cẩn thận cho bọn hắn giảng dài, từ có nàng gia nhập, bọn họ không chỉ có phá án hiệu suất quả thực chính là thăng hoa giống nhau. Chức nghiệp kỹ năng cũng vèo vèo bay lên, bộ khoái ban đầu nhóm rất là khoa trương trực tiếp kết phường bỏ vốn. Mua một cái có che đỉnh Nguyễn Kiệu Từ, mỗi ngày nâng vị này danh bộ mãn biện kinh chạy, liền kém không có giống là bái sư giống nhau. Bất quá, bị Lâm Lam cự tuyệt, nàng tình nguyện cưỡi ngựa, cải cách, ý nghĩa lớn hơn nữa ích lợi, càng nhiều kỳ ngộ, lại cũng che giấu không được sự thật là, sẽ cho bình tĩnh giấc ngủ mang đến thật lớn rung chuyển. Hiện giờ Đại Tống chính là ở vào như vậy một cái thay đổi bất ngờ thời khắc. Lam thượng vị giả, chỉ cần khoang lái, khống chế tốt ở sóng triều trung thuyền tiến lên phương hướng có thể. Mà làm ở sóng biển trung đi tới các ba tánh tới nói. Chính là một lần rửa sạch, bình bình phàm phàm đãi ở trên thuyền cố nhiên có thể bình an vượt qua sóng gió. Nhưng là bỏ được một thân sèo, bắt lấy cái này kỳ ngộ ở sóng lớn trung đua một phen. Nương sóng lớn bốc đồng, lập tức thân gia địa vị đều nâng cao một bước hoặc là mấy tầng lâu cũng là thực đương nhiên. Đại gia chỉ biết nhìn lên trèo lên thượng hiểu rõ vọng đài người. Lại sẽ không cấp càng nhiều chú ý những cái đó bị sóng lớn đào thải bao phủ người. Chính như Đại Tống trận này bị Bao Diêm cùng Nhan Lập Bồn thúc đẩy dẫn dắt. Xưa nay chưa từng có biến cách, Biện Kinh nói chuyện say xưa đều là những cái đó một đêm phất nhanh người. Còn có những cái đó công thành danh toại người, duy độc chính là, đầu nóng lên táng ra bại sản người, sẽ bị người theo bản năng quên. Thay đổi rất nhanh hoàn cảnh chung, thực dễ dàng bởi vì ích lợi mà dục sinh ra tội ác. Đây cũng là Biện Kinh các loại án kiện đột phát gia tăng nguyên nhân. Đối với tân chức nghiệp, Lâm Lam là vừa lòng, tìm được quang minh chính đại lấy cớ, có thể né tránh hai cái ấu trĩ phân cao thấp người. Cũng né tránh chung quanh xem diễn đôi mắt, mỗi ngày bôn ba ở thành Biện Kinh nội, phá giải rất nhiều án kiện. Nàng cũng coi như là tìm được rồi tân lạc thú, duy nhất không rõ chính là, rõ ràng chỉ là phân cao thấp, tiếp tục cắn răng đi theo hắn Nhan tra tán, đột nhiên biến thái, không, thay đổi ước nguyện ban đầu, công tôn cô nương, ngươi nói thi thể thời điểm ba cái canh giờ, loại này thảo, thật sự sẽ làm ngựa phát cuồng, Nhan tra tán tựa hồ là thật sự đối này đó phương diện cảm thấy hứng thú. Rõ ràng chính là một cái nhìn thẳng nàng nhiều một hồi đều sẽ mặt đỏ ngượng ngùng tiểu thịt tươi. Lại có thể mặt không đổi sắc đối mặt từng khối hư thối tanh tưởi thi thể. Hoặc là huyết tinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở này đó có thể làm người thường thậm chí nhiều năm bộ khoái ngỗ tác đều tưởng ói mửa ba ngày cành. Tượng, hắn cư nhiên không hề ảnh hưởng, thậm chí hai mắt sáng lên. Tới rồi cuối cùng, Lâm Lam ở nàng trong mắt, cũng so ra kém này đó phạm tội manh mối hấp dẫn. Làm Lâm Lam hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng huynh trưởng nơi đó có thể công đạo, công tôn sách từ nhỏ đương cha lại đương mẹ nó. Đối tượng nàng, luôn là một bộ nhọc lòng không song thần thái. Làm Lâm Lam thật sự không đành lòng cự tuyệt, Nhan tra tán khó được có một ngày. Bao Diêm buông tay. Làm hắn có thể nghỉ ngơi một ngày, chính là nhìn thấy hắn đệ đệ lúc sau, chỉ vào Nhan tra tán kêu sợ hãi. Các ngươi chính là như vậy giúp ta mang đệ đệ, đem một cái năm hảo hướng về phía trước tiểu thư sinh. Dạy dỗ thành nha dịch, vẫn là đối phá án có nồng hậu hứng thú đơn trọng. Liên kém không có ngủ dưới đất ở nhà xác, vật chứng phòng hướng Lâm Lam thỉnh giáo, Nhan Lập Bồn tuyệt vọng thức kêu rên. Ngoặc kép, đệ đệ, vì cái gì nhất thời không có dám sát chặt chẽ ngươi? Ngươi trường ngoài, ta thực xin lỗi mất đi cha mẹ a. Hảo hảo làm một cái nhan giá trị vượt qua thử thách học sinh quan viên không hảo sao? Vì cái gì muốn dính lên này đó kỳ bà yêu thích? Loại này yêu thích, rất khó thảo tức phụ, quyết định trở thành chánh quan, hiền thần, ngự sử phương hướng phát triển Nhan Lập Bồn. Thân gia vốn dĩ liền không cao, không có tiền, văn võ bá quan cơ hồ đều bị đắc tội chết dưới tình huống. Hắn cảm thấy, trọng sinh cả đời, hắn vẫn là tiếp tục độc thân đi xuống, thuận tiện liên lụy nhà mình đệ đệ, lui một bước nói, dính lên này đó kỳ quái yêu thích cũng thế. Hắn cái này huynh trưởng thực khai sáng, có thể hỗ trợ tìm hình bộ đồng liêu tới mở cửa sau dạy ngươi. Mà không phải ngươi như vậy. Tính cả hình bộ quan viên cùng nhau, đều kéo tới cùng vị này công tôn đại lão cùng nhau lãng a. huynh trưởng, ngươi lại trốn ban sao? Như thế nào lại quỷ khóc sói gào? Thích Thú Nhan cha tán nói xong này một câu sau, liền hoàn toàn làm lơ nhà hắn cái kia bị Bao Diêm giận chó đánh mèo. Đã bị buộc tăng ca 1,5 tháng đều không có rời đi quá hoàng cung huynh trưởng. Mỗi ngày đều mang theo một đám cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn. Nghiêm túc đi theo Lâm Lam chạy. Nguyên bản, đối với Công Tôn Lam trở thành danh bộ gì đó, mọi người đều chỉ coi như chế giễu. Ai không biết, nàng đỉnh đầu danh bộ cái này danh hiệu, là như thế nào tới? Chính là, từ Lâm Lam phá một tông cao tới thượng vạn lượng thương đội bị trộm án. Xả ra một cái buôn lậu khiết đan tuyến. Phá hoạch đã hoạt động vài thập niên. Đề cập buôn lậu muối thiết trà tiền tham ô 100 vạn bạc trắng đại án. Liên lụy ra từ triều đình tôn thất, quan văn, võ quan, hạ đến địa phương thành trấn quan viên thôn xóm. Gần như hơn 1,000 người phạm tội đội. Cuối cùng còn muốn bao chừng bao đại nhân tiến vào hoàng cung mời tới một vị tướng quân. Dẫn dắt quân đội tiến đến trấn áp kinh thiên đại án sau. Đại gia cũng không dám lại xem náo nhiệt cùng chế giễu. Đặc biệt là, vị này danh bộ, còn căn cứ cái này đội đặc thù, tổng kết ra một bộ quy luật, liên hợp đại tống các địa phương tình trạng, hợp lý suy đoán một chút, có phương pháp người đều trong lòng run sợ. Ngay sau đó, hoàng đế tức giận rồi, căn cứ Công Tôn Lam suy đoán ra địa phương, hoàng đế quyết đoán phái ra trên tay hắn mật thám tiến đến điều tra. Hắn mới biết được, vì cái gì cùng Tây Hạ đánh giặc thời điểm, đại tống chiến cơ tin tức sẽ xuất hiện ở Tây Hạ người cầm quyền án trên bàn. Không phải vì cái gì liên hôn, thân thích tình cảm, căn nguyên là này đó đào hắn huyết nhục đổi lấy trở về ngập trời ích lợi thượng. Thiên tử giận dữ, hảo đi, đối này, vẫn luôn lấy nhân nghĩa người tốt xưng hoàng đế, là nghẹn khuất, hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào, đều càng thêm muốn đem này đó vô quân vô phụ nghịch tặc tất cả đều chém. Chính là không thể, để ý thanh danh, nói giỡn, đã am hiểu sâu dư luận lực lượng hoàng đế bệ hạ tỏ vẻ. Hắn tuyệt đối có năng lực đem tất cả mọi người chém. Còn có thể đem chính mình tẩy thành thánh nhân. Hắn không dám động nguyên nhân là, này đó ích lợi liên lụy nhân viên quá quảng, toàn chém, tuy có kinh sợ, chính là sẽ mang đến náo động. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân là, đại tống hiện tại thiếu người, nhiều quốc san sát, mọi người đều ở nghẹn khí làm phát triển, hiện tại chém rớt hơn 1,000 người, chính là tương đương, thiếu 10 năm sau nghỉ ngơi lấy lại sức có thể có thượng vạn người a. Người, mới là quốc căn bản, hắn tổn thất không dậy nổi, chỉ có thể cắn răng nghẹn, nhưng là tội chết có thể miễn, mang vạ khó tránh khỏi, tất cả đều đánh tan, lao động cải tạo, xung quân, dù sao đại tống không rộng không người hoặc là thưa thớt địa phương không ít. Trước làm người khai hoang đi, bất quá chỗ tốt vẫn phải có, lập tức thanh trừ đống lớn dụng tâm kín đáo, triều đình vận chuyển càng thêm nhanh chóng, rốt cuộc có thể thỏa mãn hoàng đế đối với công tác hiệu suất tốc độ yêu cầu. Hơn nữa tiền tuyến triệu quân cũng tin chiến thắng không ngừng. Dựa vào 10 vạn tinh binh, Tây Hạ dân tộc hồi hột thật sự bị hắn ăn một nửa. Quá mức với dũng mãnh phi thường, dân tộc hồi hột sứ thần thập phần thức thời đi tới Biện Kinh. Xưng thần hàng phục, đại tống bản đồ, cuối cùng là ở trên tay hắn. Mở rộng không ít, hoàng đế tuyệt hắn ngủ đều có thể cười tình. Đây cũng là, hắn nguyện ý phóng hạ đồ đao nguyên nhân. Lại nói như thế nào? Cho dù là nghịch thần tặc tử, bọn họ hậu đại. Cũng là tống người, tổng so với kia chút tân thu phục dị tộc người cương. Chí đến tràn đầy hoàng đế, cho rằng hắn có thể vẫn luôn như vậy khí phách hăng hái đi xuống. Lại không nghĩ rằng, ở thái tử triệu quân lấy được Tây Hạ đại chiến thắng lợi. Khắp trốn mừng vui thời điểm, triều đình quan viên liên hợp lại, cho hắn thọc một đao. Thần chờ cho rằng, quốc chi trọng, không gì hơn pháp cùng quân. Trước pháp rồi sau đó quân, hiện giờ tống chung đủ loại nội loạn, toàn nhân thiên hạ chi trước vì quân, lại vì pháp, nếu đại đại đều tựa bệ hạ cùng thái tử anh minh thần võ. trọng pháp luật mình, cả triều hiền thần, tiên quân sau pháp không ngại. Nhiên, liên tục hai đời anh chủ đã là trời cao ban ân. Thần ít hôm nữa ngày sợ hãi không thôi, đây là thần chờ mấy năm tự hỏi sờ, tự biết đại nghịch bất đạo, có phụ hoàng ân, nguyện lấy thân ra sở hữu, khuyên bệ hạ tam tư, nói chuyện chính là Bao Diêm. Đứng ra định hắn chính là Nhan Lập Bổn, hai người thống khoái đem một chồng cực nhỏ chữ nhỏ trang giấy buông. Song song chắp tay, cởi xuống trên người mũ miệng quan phủ, ngoan ngoãn chính mình chạy tới hình bộ đại lao chung, vận dụng quan hệ, đã sớm chuẩn bị tốt nhà tù chung, đem chính mình khóa kỹ sau, ôm chăn bông hô hô ngủ nhiều, hoàn toàn không màng đại tống trong ngoài, bị hai gậy thọc cứt như vậy một rào, đã nơi nơi đều là tinh hỏa, dân trí đã khai, đại tống biện kinh người. Tại như vậy nhiều năm dẫn đường cùng hun đúc dưới, cho dù là tiểu nhi, cũng có thể biện chính luận chính vài câu. Những năm gần đây chính sách thúc đẩy hạ, làm tống triều thượng tầng rất là lãnh hội một phen bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông. Phòng lũ chân thật thể hiện, hoàng đế cho rằng, đứng ở đại nghĩa phía trên hắn, bên người không có heo đồng đội thời điểm, đối với có thể hoàn toàn khống chế dư luận. Là có 10 phần nắm chắc, hơn nữa trong tay hắn còn có Bao Diêm, Nhan Lập Bổn này phê giỏi về đùa bỡn dư luận tuổi trẻ đại thần ở. Hắn vẫn luôn cho rằng, hỏa sẽ không đốt tới hắn trên người, lại là hoàn toàn không nghĩ tới, kỳ thật bọn họ chính là tiềm tàng heo đồng đội, vẫn là tại đây loại mấu chốt thời khắc, cho hắn hung hăng một đao hố đồng đội, nì ma, đời đời đều tưởng hoàn thành. Quyền lực tập trung nhất thống nguyện vọng, hắn vừa mới vừa nhìn đến hy vọng, đã bị này hai hô hóa há mồm câm miệng, hơn nữa một chồng giấy, lộng không có, hắn thật sự chém hai hô hóa tâm đều có, thân tòa địa vị cao hoàng đế duy nhất vui mừng chính là, nhìn cả triều văn võ đều ngốc nhiên mặt, biết heo đồng đội, chỉ có như vậy hai cái, bất quá, hắn thực mau liền phát hiện, ngốc nhiên người. Nơi nào là heo đồng đội, là thần đồng đội mới đúng. Hơn nữa, còn không phải bên ta, mà là địch quân, đại khái là những năm gần đây áp chế tàn nhẫn. Bị hắn chèn ép đến ngoan ngoãn chịu thua tôn thất quyền quý thế nhưng nhân cơ hội ngẩng đầu. Kia hai cái hố hóa, thế nhưng đem hắn lấy pháp chế quân luận tưởng điều lệ. Tuyên dương đến mãn biện kinh đều là, những năm gần đây. Hai người chính là hoàng thất người phát ngôn, các bá tánh trước tiên liền cho rằng, đây là hắn cái này hoàng đế ý tứ, kia phân điều lệ, cơ hồ nơi đi đến, đều là lệ nóng doanh tròng quỳ xuống người, hô to thiên hạ thánh chủ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bị dân tâm hố nhiều quyền quý tôn thất cuối cùng tìm được cơ hội phản kháng. Thế nhưng không chút do dự gia nhập sơn hô vạn tuế hàng ngũ. Hoàng đế vẫn luôn cho rằng, hắn dùng thập phần thuận tay ngay thẳng, vì dân suy nghĩ văn võ bá quan, cũng sôi nổi phản chiến, biết rõ này không phải hắn bổn ý, sôi nổi cũng đứng ra duy trì, hô to thánh thượng anh minh, trừ bỏ bị hắn cơ hồ loát chọc, đã không có bất luận cái gì thế lực, kéo dài hơi tàn bàng thái sư một hệ nhân cơ hội đứng ra, hô to cả triều văn võ đều là loạn thần tặc tử. Muốn mưu triều toàn vị ở ngoài, tất cả đều là loại này hô to thánh thượng anh minh nói. Đây là giỏ che múc nước công dã tràng. Hoàng đế không ngốc, đương nhiên biết cái này lập pháp là có chỗ lợi, nhưng là tại đây loại rõ ràng hắn có thể đem dây thường tròng lên mọi người trên cổ thời điểm. Đột nhiên bị người khác buộc, chính mình cấp chính mình cổ bộ dây thường cảm thụ, thật sự khó chịu cực kỳ. Mấy ngày hôm trước, hắn còn ở ảo tưởng, lương thực không thiếu, thiên hạ yên ổn, địa vực gia tăng, hắn phải hào hào tiêu hóa một chút này đó đã đến ích lợi. Đem quốc nội thế lực đều loát thuận một lần, sinh thời chỉ cần có thể thiên hạ quyền thế đều nắm chặt ở hoàng gia. Sau đó đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, lại làm thái tử khai cương khoách thổ gì đó. Nì ma, anh minh cái quỷ, hào tính tình hoàng đế bệ hạ. Không hề ngoài ý muốn trực tiếp ngã xuống, hôn mê 3 ngày 3 đêm, tuy rằng cứu trở về thoát hiểm, nhưng là lại cơ hồ sở hữu thời gian đều ở trong lúc hôn mê. Hoàng hậu đương nhiên là phong bế tin tức, cấp truyền thái tử về kinh, chính là, có thừa dịp cơ hội này, đã khôi phục phi vị bàng phi ở, phong bế đến thập phần không thành công. Triệu quân trở về thời điểm, dọc theo đường đi đều là các loại mai phục ám sát. Chính là trải qua Lâm Lam tỉ mỉ bồi dưỡng, lại thượng quá chiến trường Triệu quân, đã không sợ này đó đã từng bối rối hắn, thời khắc uy hiếp hắn tánh mạng an toàn ám sát, mang theo hắn thân binh thân vệ, một đường đằng đằng sát khí về tới Biện Kinh, thiên tử chỉ có hắn một cái nhi tử, từ nhỏ đã bị lập vì thái tử, danh chính ngôn thuận, có bao chừng chờ văn nhân to lớn duy trì, lại có chiến trường hiển hách công huân. Từ hắn bước vào Biện Kinh bắt đầu, hết thảy đều trần ai lạc định, ai ngoi đầu, ai tao ương. Triệu quân trở lại Biện Kinh trước tiên, chính là đem Lâm Lam mang vào hoàng cung bên trong. Nghe Lâm Lam nói, hoàng đế không có sự tình, bất quá là quá lao mỏi mệt, một lần bùng nổ, nhìn hung hiểm, bất quá lại là khư bệnh bình phục mạch tượng. Hào hào nghỉ ngơi, nói không chừng, còn có thể sống được càng lâu một ít. Triệu quân yên tâm sau, trước tiên chính là phóng thích ở lao ngục chung, ở 2 tháng, cũng đã béo một vòng làm phân côn bao diêm cùng nhan lập bồn. Hướng thiên hạ cho thấy, hắn phụ hoàng đóng lại 2 cái, không phải cho hả giận, mà là sợ hãi bọn họ bị người mưu hại, đến nỗi bị ai mưu hại, không có nói rõ, nhìn đến cái thứ nhất tao ương, bàng thái sư một hệ người, sẽ biết. Triệu quân đem này đàn e sợ cho thiên hạ không loạn người trước tiên xung quân. Bàng thái sư liền còn sót lại tên tuổi vinh dự đều không có. Bởi vì bàng thái sư hấp dẫn hỏa lực, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện, bị phóng thích 2 vị, kỳ thật trên người chức vị, cũng bị loát, hiện giờ chỉ là có cái công danh tiến sĩ mà thôi. Nghị luận sôi nổi lập pháp quân vương. Cũng bởi vì hoàng đế bị bệnh mà hòa hoãn xuống dưới. Biến thành, Tống quốc đại địa, vì hoàng đế thắp hương cầu phúc cảnh tượng, một người kháng hạ cả nước chính vụ, thiếu chút nữa liền ngủ thời gian đều không có Triệu quân. Thông qua tuyến báo biết được, bao diêm cùng nhan lập bổn 2 vị đầu sỏ gây tội. Cứ nhiên một chút bất an đều không có, còn ở khoái hoạt vui sướng du lịch Biện Kinh thời điểm. Rất có cảm xúc nói, Lam, ta rốt cuộc hiểu ngươi lời nói là có ý thứ gì. Phụ hoàng thật đáng thương. Lâm Lam, tỉnh lại hoàng đế, chờ đến bệnh nặng một hồi hoàng đế, ở Lâm Lam điều dưỡng hạ, rốt cuộc khôi phục tinh thần thời điểm, đã là nửa năm lúc sau. Hết chương.